Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 87, đến hải đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói xong, mọi người quay sang nhìn bên cạnh anh, khi nhìn thấy cô gái có khuôn mặt đẹp như tranh vẽ, làn da mịn màng, Hồ Minh Đông khẽ ngây người, sau đó trong lòng bỗng chốc nói một tiếng mẹ nó, cô gái này cũng quá đẹp nhỉ. Đây là đối tượng kết hôn của Tần Chí Viễn, chả trách khiến Tần Chí Viễn ra ngoài về thăm nhà. Vậy mà có thể giải quyết được đại sự cả đời. Nếu như có một người vợ xinh đẹp như tiên nữ thế này, thật sự bị bắt cóc, họ cũng sẵn lòng đấy. Lần này hay rồi, những nữ đồng chí trên đảo có ý với Tần Chí Viễn phải từ bỏ. Từ Thiệu Phong nhỏ hơn Tần Chí Viễn vài tuổi, lập tức khí thế bừng bừng gọi một tiếng. Chào chị dâu, anh ấy gọi như vậy, những người khác cho dù là lớn hơn hay nhỏ hơn Tần Chí Viễn cũng gọi. Chị dâu, theo. Ôn Như Ý vốn dĩ còn có chút choáng váng, nhưng bị tiếng chị dâu này của anh ấy làm cho giật mình. Tiếp theo cô càng không kiềm được đỏ mặt, nhìn mọi người nói. Chào mọi người, gọi tôi là Tiểu Ôn là được rồi. Tần Chí Viễn nhìn mọi người vài cái, bây giờ cũng không phải lúc huấn luyện. Chúng ta cố gắng giảm nhẹ âm thanh chút, đừng làm nữ đồng chí sợ. Hồ Minh Đông cười một tiếng, câu này lúc trước cũng không biết là ai nói. Quân nhân ở bên ngoài nhất định phải hô ra khí thế. Lúc này thì hay rồi, bắt đầu thả lỏng, quả nhiên là bị bắt thóp rồi. Được, chúng ta về bộ đội, mấy người cầm hành lý, lạch cạch lên xe giải phóng của bộ đội. Sau khi lên xe, Ôn Như Ý bắt đầu muốn ngủ, sau nhiều ngày không gặp. Vốn dĩ những người này muốn kéo Tần Chí Viễn lại nói chuyện, kết quả đều tự giác im miệng lại. Bộ đội cách cảng khẩu không quá xa, lái xe hơn một tiếng là tới nơi, lúc xe chạy vào khu ký túc xá gia đình. Một đám người hóng hớt ở khu ký túc xá gia đình cũng vây quanh nhìn xem, họ muốn biết người mới đến rốt cuộc trông như thế nào. Nhưng mà một đám người rướn dài cổ cũng không nhìn thấy trên xe có phụ nữ. Đợi khi Ôn Như Ý tỉnh dậy, xe của họ đã đến trước cửa nhà. Cô ngủ một giấc, cảm giác đỡ hơn rất nhiều. Tần Chí Viễn dìu cô xuống xe, cô nhìn căn nhà phía trước là một sân nhỏ độc lập, cổng sân bây giờ đang được mở ra. Một đám người phụ giúp dọn đồ đạc của họ vào trong. Ôn Như Ý cũng đi theo vào. Sân này là một khoảng đất trống, không rộng lắm, tầm khoảng 70 mét vuông. Bước vào cổng bên phải có hồ nước, bên trên thì có vòi nước, bên cạnh còn có sào phơi đồ với một sợi dây dài ở giữa. Trong đó vốn dĩ là trồng một ít rau hoặc hoa cỏ gì đấy, bây giờ đã khô héo từ lâu. Góc bên trái sân có trồng một vài cây chuối. Lúc này đã là hơn 4 giờ chiều R. Trời vẫn còn rất xanh, tầng mây vô cùng xinh đẹp, nhưng mặt trời không nắng lắm. Cô đứng trong sân, lúc này có gió biển nhẹ nhẹ thổi qua, quét sạch sự mỏi mệt của cô mấy ngày nay. Từ sân tiến sâu vào bên trong là phòng chính của căn nhà họ. Ngôi nhà là kiểu căn nhà nhỏ, một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp. Ở giữa là phòng khách, hai bên một bên là phòng bếp với nhà vệ sinh, bên còn lại chính là phòng ngủ chính và phòng ngủ phụ. Căn nhà có lẽ đã được quét dọn qua. Rất sạch sẽ, đồ dùng gia đình như bàn cơm hay giường gì đấy cũng đều có, chỉ là nhìn trông có hơi cũ, đến lúc thay mới. Nhưng mà phòng ngủ phụ không tốt như thế, bên trong trống rỗng, có vẻ như là lúc trước có người xem nó là phòng kho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám người sau khi mang đồ đạc vào nhà giúp họ xong định rời đi, Ôn Như Ý bảo Tần Chí Viễn lấy bánh kẹo cưới của họ chia cho mọi người, sau đó Tần Chí Viễn còn phải đi báo danh. Nên anh lại lấy thêm một ít kẹo qua đó. Đợi anh vừa đi, căn nhà cũng trở nên yên tĩnh. Ôn Như Ý cũng không có gì làm. Cô cầm thùng gỗ đi vào phòng bếp. Mặc dù ở đây đã có người quét dọn qua, nhưng cô vẫn muốn tự mình dọn dẹp lại một lần nữa. Chẳng qua cô không ngờ trong phòng bếp không có vòi nước, chỉ có một ống nhựa bị đứt. Trông có vẻ là lúc trước dùng ống nhựa nối với vòi nước bên ngoài để dẫn nước vào trong. Vì thế cô đi ra ngoài. Cô đang lấy nước, lúc này một cái đầu đột nhiên nhô ra từ bên kia bức tường. Em gái, em chính là vợ của phó đoàn trưởng Tần sao? Cách Trương.